Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, mắng đến ngươi tự bế. Người khác làm sao đại chiến, Phương Bình liền không thèm quan tâm rồi. Hắn giờ phút này, then chốt là tìm Thiên Vương ấn. Đương nhiên, trước lúc này, Phương Bình còn đang điên cuồng tiêu hao điểm tài phú. Hơn 60 tỷ điểm tài phú, Phương Bình ngưng tụ đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Sau khi thấy đến, Lão Trương bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chưa từng thấy nhiều như vậy bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Được rồi, Phương Bình, không cần lại cho chúng ta rồi. Mọi người hầu như là nhân thủ một đoàn lớn bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Hơn 60 tỷ điểm tài phú, lần này Phương Bình trực tiếp liền cho tiêu hết rồi. Hiện tại vẫn không tính là an toàn. Hắn bên này, hai tấm Thiên Vương ấn cùng ba tấm Thánh Nhân lệnh còn không tính toán điểm tài phú đây. Thánh Nhân lệnh giá trị đại khái 15 tỷ điểm tài phú. Thiên Vương ấn vẫn là bán thần khí, khả năng giá trị cao tới Thánh Nhân lệnh gấp đôi trở lên. 30 tỷ một tấm đều không hiếm lạ. Bởi vậy, Phương Bình còn không được trực tiếp đến 100 tỷ trở lên. Có thể bước ngoặt này, hệ thống không có cách nào dùng. Phiền phức rất lớn, một khi bạo phát đại chiến, Phương Bình vô pháp đột nhập kẻ địch bản nguyên. Sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Điểm này là hắn không có cách nào tiếp thu. Trảm đạo bản nguyên. Cái này nguyên bản là dùng để quan sát đại đạo năng lực. Bị Phương Bình hiện tại dùng xuất thần nhập hóa, đều sắp trở thành tất sát kỹ rồi. Phối hợp với trảm thần đao, đó là thật không ai địch nổi. Không chỉ đem nguyên bản điểm tài phú tiêu hao sạch sẽ. Phương Bình tiện tay đem cấn vương ấn ném cho Lão Trương. Cười nói, chiến lợi phẩm phân phối. Cấn vương bên kia. Ngươi xuất lực nhiều, cái này phân cho ngươi. Trương Đào kinh ngạc nhìn hắn, tiếp lại nhìn một chút mờ mịt mọi người. Mỗi người đều cầm đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Hình như biết cái gì, hơi nhíu mày, nhận được trong tay. Hắn rất sớm trước liền đang quan sát Phương Bình, cũng rất sớm trước liền đoán được một vài thứ. Hiện tại Phương Bình bỗng nhiên đem Thiên Vương ấn phân hắn một tấm. Hắn trên đại thể có thể đoán được một vài thứ. Giờ khắc này, Trương Đào suy nghĩ một chút. Truyền âm nói, trên người ngươi vật kia, chính mình chú ý một ít. Trước Thương Miêu không phải nói, ngươi khả năng trộm lấy một vài chỗ đồ vật sao? Ngươi quay đầu lại hỏi Thương Miêu. Nó có lẽ nhớ lại một ít. Ta có chừng mực, Phương Bình truyền âm nói. Bất quá hiện tại còn không để ý tới những này. Không có vật này, ta nhân tộc có thể có hiện tại sao? Không có vật này, ngày hôm nay chúng ta liền đến diệt sạch. Sở dĩ này trước mặt, không cần cân nhắc những kia. Không tới thời khắc sống còn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Đào đoán được Phương Bình trên người có bảo vật gì. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, hắn trên thực tế thành danh sau, liền không làm sao ẩn giấu. Nếu là ẩn giấu, nhân tộc còn thật không có ngày hôm nay, đều không phải đứa ngốc. Tam giới cường giả, đoán được Phương Bình trên người có bảo vật không phải số ít. Không ít người đều suy đoán cùng tiên nguyên có quan hệ. Trước Tốn Vương bắt Phương Bình, không chuẩn bị để cho chạy Phương Bình. Kỳ thực cũng cùng cái này có quan hệ. Hắn cũng nghĩ sau đó thật tốt tìm tòi một hồi. Đáng tiếc còn chưa kịp, liền bị Phương Bình giết chết rồi. Trương Đào không còn nói cái này, mở miệng nói, Phương Bình, hiện tại Linh Hoàng đạo trường e sợ vô pháp lại nhốt lại bọn họ rồi. Những thứ kia nên cầm đều lấy đi, e sợ kế tiếp Cửu Hoàng ấn sự có kết quả. Những người này liền muốn rời khỏi rồi. Chỉ sợ chúng ta không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ rời đi. Một cái thần khí, chỉ sợ chúng ta cải tạo một phen, cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Phương Bình gật đầu, bên này hiện tại xem như là triệt để muốn tản đi. Ngăn là không ngăn được, then chốt vẫn là, sau khi đi ra ngoài, thế cuộc làm sao phát triển, cửu hoàng ấn quyết ra kết quả, đại khái cũng sắp rồi. Nói như vậy, đi ra ngoài lời nói, liền ở mấy ngày nay, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn đám nhân loại đỉnh cao nhất kia. Trọng trọng gật đầu nói, nên đi ra ngoài rồi. Lại không ra ngoài, các tiền bối e sợ đều phải chết xong. Phương Bình sắc mặt vẫn còn có chút trầm trọng. Chết rồi tiếp cận 30 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả rồi. Đến mức này, lại nhốt lại những thiên vương này, kỳ thực cũng không ý nghĩa. Bây giờ, mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhân loại chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngược lại, đi ra ngoài có lẽ sẽ có một ít biến hóa. Ngoại giới cũng không có thiếu thánh nhân. Phương Bình kỳ thực cũng không quá yên tâm bên ngoài. Bất quá mình mới đến rồi 3 ngày. Phương Bình cũng là có cỗ kỳ lạ cảm giác. Ta cho rằng ta đi vào, ít nhất chờ mấy tháng. Nào nghĩ đến mới 3 ngày. Thật nhanh, lão Trương, có thể cảm ứng được thiên vương ấn vị trí sao? Lúc này, Phương Bình lấy ra 12 tấm thánh nhân lệnh, lấy ra tốn vương ấn, bắt đầu rung động hư không. Những binh khí này đều là một thể, dù sao cũng hơi cảm ứng. Trương Đào cũng điều khiển cấn vương ấn, cảm ứng một phen. Hai người rất nhanh cảm ứng được phương hướng. Phương Bình vừa hướng cảm ứng được phương hướng đi, vừa trầm giọng nói, những người khác lưu lại. Lão Trương, đừng giả bộ chết rồi. Phía trước e sợ có chút nguy hiểm. Trương Đào ánh mắt khẽ biến, chớp mắt khí cơ bạo phát, từ trên người chiến vương phiêu đi. Chiến vương sắc mặt đen kịt, lão Trương không thèm nhìn. Ta mới vừa khôi phục không được sao? Nguy hiểm, khó nói, có chút uy hiếp. Phương Bình không rõ ràng, chính mình điểm tài phú không tăng cường là bởi vì Trấn Thiên Vương bọn họ bên kia uy hiếp không giải trừ, vẫn là bên này vấn đề. Nhưng lúc này điểm tài phú của hắn xác thực không động, chuyện này ý nghĩa là vẫn có nguy hiểm. Những người khác ở giao giới chờ, không muốn tùy tiện hành động. Trương Đào sắp xếp một hồi, đuổi đi những người khác, cùng Phương Bình liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc hướng cảm ứng được phương hướng đi đến. Kỳ thực hai người đã đoán được một ít, lúc này còn có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp, chỉ sợ cũng là bên này chiến trường chủ nhân. Hôm nay giao chiến kịch liệt như thế, chỗ này chủ nhân thật muốn khôi phục. Dù cho ngủ say sâu hơn, cũng nên tỉnh rồi. Trấn Thiên Vương bọn họ không quản bên này, có lẽ là đoán được cái gì, biết rồi cái gì, đều không ở chỗ này ở lâu. Phi hành một trận, rất nhanh, Phương Bình bọn họ đến một nơi hắc ám không gì sánh được khu vực. Không gian chiến trường rất lớn, cũng không ai biết khôi phục người bản nguyên hạt nhân ở đâu. Nhưng Phương Bình cùng lão Trương đến này, nhưng là mơ hồ có chút cảm giác, bản nguyên của đối phương hạt nhân, có lẽ liền ở đây, Càn Vương ấn liền ở đây. Phương Bình nhìn hướng về phía trước hư không, không thấy Càn Vương ấn, nhưng là có cảm ứng, Càn Vương ấn liền ở đây. Càn Vương sở dĩ không thể cảm ứng được Thiên Vương ấn vị trí, có lẽ không đơn thuần là Trấn Thiên Vương nguyên nhân, cùng bên này có lẽ cũng có quan hệ. Phương Bình giơ tay liền muốn oanh kích hư không, Trương Đào nhưng là đè lại bờ vai của hắn, mở miệng nói, không biết nơi đây là vị tiền bối nào đỗ lại nơi. Tại hạ nhân tộc Trương Đào, Trấn Thiên Vương Lý Trấn, chính là tại hạ bạn tốt. Phương Bình liếc hắn một cái, người bạn tốt, người cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Trương Đào không để ý tới hắn, tiểu tử ngươi gọi ta Trương huynh sự, lão tử đều không cùng ngươi tính sổ tới. Càn Vương ấn chính là Trấn Thiên Vương đánh tan Càn Vương đoạt được, nếu là tiền bối nhặt được có thể hay không? Trương Đào nói được nửa câu, trong hư không, hơi chập chờn một chút. Sau một khắc, trong bóng tối có quang minh hiện ra. Hắc ám hư không, bị xé rách một cái miệng nhỏ. Trong miệng nhỏ không phải hắc ám, mà là dường như đêm đen bị xé rách. Lộ ra quang minh, có tia sáng hiện ra. Càn Vương Ấn, Lý Trấn, Trương Đào, một tiếng tang thương không gì sánh được âm thanh truyền ra. Mang theo một ít cảm khái, một ít mờ mịt, cùng với không nói hết thổn thức. Sau một khắc, trong lỗ hổng xé rách, một vị vóc người thẳng tắp lão người đi ra. Trong tay thưởng thức Thiên Vương Ấn, lão nhân động tác rất chậm, tóc trắng như tuyết, tóc dài tùy ý rối tung, tùy ý quăng chơi Thiên Vương Ấn. Nhìn về phía Trương Đào cùng Phương Bình, nhân tộc, nhân gian võ giả, phải, Trương Đào trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhưng là cấp tốc truyền âm Phương Bình nói, kim thân còn không khôi phục, bản nguyên thể này dường như chân thực, so với ta mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng là phá 7, thậm chí, phá 8, đối phương đi ra, là bản nguyên thể. Đến bọn họ cảnh giới này, không có kim thân, có lẽ sẽ có chút thực lực trượt, nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Không gian chiến trường, thậm chí còn tính địa bàn của hắn, đối phương sẽ càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình cũng không nói gì, sớm có dự liệu sự, giờ khắc này trảm thần đao không ngừng hòa vào bản nguyên khí. Phương Bình đã làm tốt trở mặt chuẩn bị. Dù cho phá 8 thì lại làm sao? Mới vừa khôi phục, kim thân đều không, chỉ có bản nguyên thể tồn tại. Qua nhiều năm như thế, khôi phục thời gian đều không, có thể mạnh bao nhiêu? Phải biết, đây là khởi tử hoàn sinh. Thiên cầu cùng thạch phá, kỳ thực cũng không tính là triệt để tử vong. Liền này, phục sinh sau, còn hấp thu đại lượng năng lượng mới khôi phục một ít thực lực. Phục sinh võ giả, rất khó chớp mắt đạt đến đỉnh phong kỳ. Liền ở Trương Đào truyền âm thời khắc này, ông lão ngẩng đầu nhìn hướng Trương Đào. Ánh mắt thâm thúy lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ngươi là đời này nhân vương. Đúng, Trương Đào cũng không phủ nhận. Đối phương nói là đó chính là. Đến mức Phương Bình, đối phương không nhìn tốt nhất. Ông lão vẫn chưa không nhìn Phương Bình. Rất nhanh, nhìn về phía Phương Bình, nhìn một hồi, hơi ngưng lông mày, nhẹ giọng nói, thú vị, đại đạo hình như có chút bất ổn, luyện hóa đại đạo của người khác. Phương Bình nhíu mày, hắn che lấp hơi thở, đối phương nhưng là y nguyên cảm ứng được một vài thứ. Hiển nhiên, ở trong bản nguyên chiến trường này, đối phương có lẽ có thể cảm ứng được một ít bản nguyên tình huống. Đúng, xin hỏi tiền bối là trưởng binh sứ. Vẫn là, Phương Bình hỏi thăm một câu. Người này rất có thể là trưởng binh sứ. Bất quá hắn cùng Trương Đào lại không nhận thức trưởng binh sứ. Vẫn đúng là không nhận ra. Ông lão không nói tiếp. Chậm rãi quang động Càn Vương Ấn. Nhẹ giọng nói, này Ấn, Thiên Vương Chi Ấn, Bát Vương đứng đầu, Càn Vương Chi Ấn. Cửu Hoàng trao tặng, Thiên Đình chính thống, trưởng Thiên Đình thần binh, này Ấn, không thể trao tặng nhân tộc. Phương Bình sắc mặt băng hàn, Trương Đào y nguyên mang cười, mở miệng nói, tiền bối, Thiên Đình đã sớm hủy diệt, hiện tại không có rồi. Thiên Vương Ấn này, bây giờ cũng chỉ là một món binh khí mà thôi, có thể không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thiên Đình sao lại hủy diệt? Ông lắng nhẹ giọng nói. Tam sứ vẫn còn. Bát vương sống nhờ vào nhau. 36 thánh cũng không từng chết hết. Nếu như thế, tam giới chính thống, chỉ có Thiên Đình. Bọn ngươi trên người, còn có 2 tấm Thiên Vương Ấn. Nhiều tấm thánh nhân lệnh. Ông lão nhìn về phía hai người. Phương Bình nở nụ cười. Mở miệng nói, tiền bối. Ý của ngươi là, để chúng ta đem những này giao cho ngươi. Ông lắng nhẹ giọng nói, không phải giao cho lão phu. Thiên Vương Ấn, thánh nhân lệnh, thiên đình trao tặng khắp nơi chức vị chính, trấn áp non sông tác dụng, không quản các ngươi chiếm được ở đâu, vật ấy không thể cầm, dù cho Lý Yến cũng không thể nhẹ đoạt vật ấy. Ông lão một mặt nghiêm nghị, Phương Bình ánh mắt biến ảo. Trấn Thiên Vương nói, trưởng binh sứ có chút ngoan cố, thậm chí nói là ngu trung. Những thiên vương ấn và thánh nhân lệnh này, kỳ thực chính là quá khứ thiên đình hổ phù quan ấn. Ông lão nếu là thực sự là trưởng binh sứ, vậy Phương Bình những người này cướp đoạt những này, ở trong mắt hắn, cùng phản quân không khác. Nhưng Phương Bình có thể không muốn sao? Bốc lên cường giả nhân loại diệt sạch nguy hiểm. Đánh một trận này, thiên vương đều chết rồi mấy vị. Ma đế đều đưa mệnh. Phá tám trấn thiên vương đều ra tay rồi. Chính là nghe ông lão này thuyết giáo. Phương Bình nhe răng, cười nói. Tiền bối, vậy ngươi có ý gì? Những thứ đồ này, chúng ta là cầm không đi rồi. Ông lão bình tĩnh nói. Tạm thời do lão phu đảm bảo, lão phu sẽ đưa đến thiên đình. Hoặc là, ông lão dừng một chút, lại nói, lại do thiên đình sắc phong. Hai người ngươi thực lực không yếu, bát vương có người vẫn lạc, lại sắc phong, có lẽ cũng có thể sách phong thiên vương. Khi đó, thiên vương ấn tự có bọn ngươi trưởng quản. Phương Bình cười nói, tiền bối, nhưng là thiên đình không rồi. 8.000 năm trước, thiên giới một tiếng vang ầm ầm rơi vào khổ hải. Không rồi, tiền bối không cảm ứng được sao? Bên ngoài chính là Linh Hoàng đạo trường. Linh Hoàng đều không rồi. Cửu Hoàng tứ đế, 8.000 năm cũng không có xuất hiện quá rồi. Ai tới sắc phong, chờ Cửu Hoàng tứ đế trở về. Phải bao lâu? Không biết, Cửu Hoàng tứ đế thật không chết sao? Sẽ không chết. Ông lão trả lời nghiêm túc, hình như có chút bất mãn ý Phương Bình hỏi hỏi. Phương Bình thở ra một hơi, nhìn về phía lão Trương, cười nói, vị tiền bối này nhìn dáng dấp là để chúng ta giao ra những thứ đồ này rồi. Chúng ta giết rồi mấy cái thiên vương, tiêu diệt rất nhiều thánh nhân, mới bắt được những thứ này. Hiện tại vị này mới vừa khôi phục tiền bối, đại khái còn chưa tỉnh ngủ. Há mồm liền muốn bảo vật. Ông lão cau mày. Phương Bình nhưng là tiếng nói nhất truyền, than thở, quên đi, tiền bối, nếu ngươi muốn, vậy chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, cho ngươi là được rồi. Ông lão có chút bất ngờ. Trương Đào gặp Phương Bình nói như vậy, mi tâm nhảy động đậy, mở miệng nói, cũng tốt. Hai người nói chuyện, trong tay Phương Bình cầm 12 tấm thánh nhân lệnh cùng một tấm thiên vương ấn. Hướng ông lão đi đến, than thở, tiền bối, chỉ cần không giao cho kẻ địch của chúng ta, kia những thứ đồ này, liền để tiền bối đến đảm bảo. Lời còn chưa dứt, một tấm thiên vương ấn cùng 12 tấm thánh nhân lệnh trấn áp mà xuống. Bên kia, Trương Đào cũng là cầm trong tay cấn vương ấn. Một tiếng vang ầm ầm nện xuống, hư không đều bị đập cho rung chuyển lên. Hai tấm thiên vương ấn, 12 tấm thánh nhân lệnh, phối hợp hai vị cường giả đỉnh cấp, đồng thời tập kích một vị còn không triệt để khôi phục cường giả. Các ngươi, ông lão cau mày, nói đều chưa nói xong. Phương Bình lấy ra Trảm Thần đao, đối với hắn chính là một đao đánh xuống. Đối phương chính là bản nguyên thể, ở đây cũng không cần đột nhập bản nguyên, vị này còn không triệt để khôi phục cường giả, hiển nhiên không phải hai người toàn lực ứng phó, cộng thêm nhiều như vậy mạnh mẽ binh khí liên thủ đối thủ. Mắt thấy binh khí kéo tới, ông lão cau mày không ngớt, sau một khắc, bỗng nhiên rút lui, tiến vào trước xé ra trong vết nứt, trong chớp mắt lùi vào vết nứt. Vết nứt mắt thấy liền muốn khép kín. Những cường giả khôi phục này ở không gian chiến trường còn không hóa là bản nguyên thời điểm, cũng có chút chỗ đặc thù. Ở chỗ này, bọn họ ẩn thân ở nơi nào, người căn bản không biết, bản nguyên cũng không hiển lộ, nghĩ chảm giết bọn họ cũng khó khăn. Phương Bình nào quan tâm cái này, mắt nhìn đối phương liền muốn trốn vào trong đó. Khẽ quát một tiếng, đột nhiên một cỗ bản nguyên khí nổ tung, một cái bản nguyên khí chùm sáng bị hắn tung ra. Một tiếng vang ầm ầm, vừa muốn khép kín lỗ hổng lại lần nữa bị nổ tung. Chỗ này, công kích vật lý hiệu quả tốt giống không lớn, có thể rốt cuộc cùng bản nguyên có quan hệ. Bản nguyên khí lực sát thương vẫn là rất lớn. Nổ chết ngươi lão quỷ này. Lão tử nhọc nhằn khổ sở đoạt đến bảo vật, ngươi nói cướp liền cướp. Phương Bình chửi mát, điên cuồng bắt đầu ném bản nguyên khí đoàn. Ông lão giờ khắc này đã biến mất, nhưng là có âm thanh truyền đến. Khẽ quát, lão phu cũng không phải là cướp giật bảo vật. Thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh chính là thiên đình cửu hoàng ban tặng. Cũng vật không tầm thường, nổ chết ngươi cái lão già. Ầm ầm ầm, Phương Bình bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào trong vết nứt. Giờ khắc này, chính là oanh tạc hắn. Phương Bình điều khiển trảm thần đao, từng đao đánh xuống, đánh cho toàn bộ không gian đều tại rung chuyển. Trương đào cũng là bản nguyên bạo phát, điên cuồng oanh kích cái khe kia, vào chỗ chết oanh, nội bộ, ông lão âm thanh có chút uất ức. Lão phu chính là tam giới trưởng binh sứ, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, chính là thống binh chi ấn, cũng không phải là tầm thường binh khí. Nói nhảm gì đó, nhanh giao ra càn vương ấn, không phải vậy ngày hôm nay chơi chết ngươi. Phương Bình gầm lên, Trương Đào cũng là cắn răng nói, Lý Trấn không phải nói cùng ngươi quan hệ không tệ sao? Lão gia hỏa, lại dám cướp chúng ta, quan hệ không tệ cũng không được, chơi chết ngươi lão già này. Các ngươi, lão phu xác thực cùng Lý Trấn giao hảo, năm xưa cũng là chí giao hảo hữu, có thể này ấn đại gia ngươi. Phương Bình há mồm liền mắng, giao hảo còn cướp chúng ta, ngươi còn trưởng binh sứ, ngươi thổ phỉ gần như cường đạo, gần như năm đó thiên đình chính là các ngươi đám người này khống chế. Chẳng trách một đời không bằng một đời, có năng lực chính ngươi đi cướp chúng ta. Chúng ta tiêu diệt mấy cái thiên vương mới cướp đến. Ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi nằm mơ đi thôi. Cũng không phải là ý này, đây là hoàng giả ban tặng. Phương Bình ngắt lời nói, cái gì ai tứ, đến trên tay ta liền là của ta. Ta còn nói ta chính là hoàng giả đây. Ngươi ít nói nhảm, nhanh giao ra đây, ta cho ngươi biết, ta là chiến thiên đế mấy vị nhận lão đại. Bọn họ cũng phải nghe ta. Thương Miêu hiện tại ở nhà ta, nó cũng phải nghe ta. Nó nghe ta, Linh Hoàng liền đến nghe ta. Như thế tính toán, nửa cái thiên đình đều là của ta. Nửa cái thiên đình là của ta, kia những thứ đồ này đều là của ta, bao quát ngươi cũng là. Trang cái gì đại trung thần, thật muốn là, vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đi ra cho lão tử chém mấy trăm đao. Chấm ngoặc kép. Lão Trương kinh ngạc nhìn hắn, ngươi được a, nói ta đều tưởng thật rồi, thiên đình đều thành nhà ngươi rồi. Hai người áp lực không hề lớn, trưởng binh sứ đại khái thật không khôi phục quá mạnh thực lực, giờ khắc này cũng không dám ra ngoài, cũng không làm sao phản kích, đương nhiên hiện tại cũng không nói lời nào. Hình như bị Phương Bình nói có chút không biết nên làm gì phản bác. Mới vừa khôi phục liền gặp phải Phương Bình, hiển nhiên trong lời nói chiếm không tới tiện nghi gì. Làm sao, không trang trung thần rồi? Nhanh lên một chút, càn vương ấn giao ra đây, bằng không ngày hôm nay luyện chết tươi ngươi. Bản nguyên chi hỏa cho ta đốt. Phương Bình quát khẽ một tiếng, trong hư không bản nguyên khí bắt đầu bốc cháy lên. Trong vết nứt, ông lão âm thanh lại lần nữa truyền đến, than thở, hai vị tạm thời dừng tay, lão phu mới vừa thức tỉnh, có một số việc cũng không rõ ràng. Không rõ ràng ngươi liền có thể cướp đoạt chúng ta. Phương Bình quát to, Hồng Khôn liên thủ với Hồng Vũ giết rồi cha hắn Địa Hoàng, ngươi có muốn hay không đi làm thịt bọn họ, cho địa hoàng báo thù. Lê Chử ra tay giết sư phụ hắn trưởng ấn sứ, hiện tại không chết, nhưng là trấn áp ở trong bản nguyên. Ngươi có muốn hay không đi làm thịt Lê Chử? Hồng Vũ bọn họ liên thủ chế tạo một cái mới thiên đình, sắc phong mới tam sứ bát vương. Ngươi có muốn hay không tiêu diệt bọn họ? Đúng, ngươi đều không phải trưởng binh sứ. Hiện tại trưởng binh sứ là thiên kiếm. Ngươi nếu như thế trung thành, những người này có tính hay không phản đồ? Bọn họ không phải phản đồ, vậy thì đại biểu thiên đình không còn. Hiện tại là mới thiên đình, ngươi lại không phải trưởng binh sứ, đến phiên ngươi đến quản những chuyện vô bổ này. Ngươi là trưởng binh sứ sao? Ngươi là, vậy ngươi đến chứng minh ngươi mới là chính thống. Mới thiên đình vẫn còn, ai mẹ nó biết ngươi có phải là chính thống. Ngươi nếu là đem mới thiên đình diệt, ta liền thừa nhận ngươi là chính thống. Ngươi muốn thiên vương ấn, vậy thì cho ngươi, then chốt ngươi có đúng không? Phương Bình khinh bỉ nói, ngươi nghĩ đoạt bảo liền nói rõ, trang cái gì trang? Trong vết nứt, ông lão hồi lâu không nói gì, một lát mới có chút bi ai nói, mới thiên đình, càn vương bọn họ chưa từng ngăn cản, chuyện cười, chính bọn hắn thiết lập, ngăn cản cái gì? Sắc phong tam sứ bát vương, đó là đương nhiên. Hồng Vũ tự phong yêu hoàng, đều bắt đầu xưng hoàng rồi. Phương Bình hừ nói, ngươi nói cho ta, ngươi từ đâu tới tư cách cướp đoạt đồ của chúng ta? Đừng ỷ vào chính mình mới vừa khôi phục, chứa cái gì cũng không biết, liền có thể cướp đoạt chúng ta. Có tin hay không chơi chết ngươi? Còn trung thần, chuyện cười, ngươi không diệt mới thiên đình, ta liền coi ngươi là cái rắm. Ngươi cũng xứng cướp chúng ta. Ngoặc kép, Trương Đào lại lần nữa nhìn hắn, nhíu mày, dựa theo Trấn Thiên Vương cách nói, trưởng binh sứ cũng thật là trung thần. Năm đó đại chiến hậu kỳ, hắn khả năng độc thân đi tham chiến rồi. Phương Bình như thế một làm, đối phương có thể hay không thật cùng mới thiên đình đối đầu? Trưởng binh sứ cũng không nói chuyện, hình như là đang suy tư cái gì. Hồi lâu, chậm rãi nói, thật có mới thiên đình, trưởng binh sứ vị trí, có người muốn kế thừa, có thể ứng chưa tập hợp thiên vương ấn, cũng không cửu hoàng ấn. Há, cửu hoàng ấn liền ở bên ngoài đây. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn bọn họ đi cướp, cướp đến tay, đại khái sẽ chính thức, rốt cuộc có cửu hoàng ấn. Đến thời điểm đó chính là chính thống rồi, cửu hoàng ấn hiện thân rồi. Phí lời, Thương Miêu lấy đi, nguyên vốn chuẩn bị đưa ta, ta không nghĩ tiếp này hỗn loạn, đã nghĩ giao cho Từ Đế chuyển thế thân quên đi, nào nghĩ đến những tên kia vô liêm sỉ như vậy, cướp đi cửu hoàng ấn. Phương Bình chửi mát nói. Thương Miêu nói, linh hoàng bọn họ biến mất thời điểm, nói rồi cửu hoàng ấn để nó tặng cho người hữu duyên. Nó không phải nói ta là người hữu duyên, còn để ta trùng kiến thiên đình. Ta có kia thời gian rảnh rỗi sao? Đừng nói, ta nếu là kiến, ngươi hiện tại có phải là chính là ta nô lệ rồi? Là thủ hạ ta rồi. Ngươi này tính nghịch chủ, ngươi mới là phản nghịch, còn sắc phong chúng ta làm thiên vương. Ta trực tiếp bãi miễn ngươi trưởng binh sứ vị trí. Ngươi còn đi theo ta đại nghĩa bộ này. Ai mới là phản đồ? Ngươi mới là. Trương Đào ánh mắt càng thêm quỷ dị. Ngươi này nói một bộ, là nghĩ dao động ngươi. Thương Miêu khiến ngươi trùng kiến thiên đình. Mèo kia chính mình cũng không hẳn biết cái gì. Cửu hoàng ấn tùy tiện mất rồi, còn đưa ngươi ngươi không muốn. Ngươi muốn mặt sao? Giờ khắc này, trưởng binh sứ lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát, có chút nặng nề nói, cửu hoàng làm sao sẽ làm Thương Miêu tuyển người trùng kiến thiên đình? Phí lời, cái khác tám hoàng cũng không thấy, linh hoàng cuối cùng mới biến mất. Thương Miêu vừa vặn ở, liền linh hoàng tính tình kia, để Thương Miêu tuyển người làm sao rồi? Thương Miêu yêu thích, Linh Hoàng liền yêu thích. Linh Hoàng không phải thiên đình chủ nhân, lẽ nào ngươi là hay sao? Vẫn là ngươi cảm thấy Linh Hoàng chính là cái rắm, nói chuyện vô dụng. Vừa nói như thế, trưởng binh sứ bỗng nhiên tin, có chút bi ai. Đúng đấy, cuối cùng nếu là Linh Hoàng ở kia nhìn thấy Thương Miêu, để nó tuẩn người, thật là có khả năng. Thích tin thì tin, ngươi tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Người nào không biết ta Phương Bình cùng Thương Miêu quan hệ tốt có thể mặc chung một quần. Tuy rằng nó không mặc quần, không tin lời nói, ta thế ngươi hỏi một chút. Nói hết, Phương Bình sóng tinh thần, đột nhiên gầm dữ dội nói. Hồng Khôn, ngươi lão già chết tiệt này, ngươi dám giết Thương Miêu, đó chính là giết ta Phương Bình. Đắc tội rồi Thương Miêu chính là đắc tội rồi ta Phương Bình. Nhanh mẹ nó đem Thương Miêu thả. Âm thanh không ngừng truyền vang, càng truyền càng xa. Không biết quá rồi bao lâu, một đạo giận tức giận truyền đến. Phương Bình, không nên khinh người quá đáng. Bản vương căn bản chưa từng động tới Thương Miêu tí ti. Thiếu dùng bài này, người đã sớm muốn giết Thương Miêu. Giết Thương Miêu đó chính là giết ta. Ta không để yên cho ngươi. Hừ. Khôn Vương nổi nóng tiếng lại đến. Phương Bình trực tiếp đập vỡ tan lực lượng tinh thần dư âm. Cười nhạo nói, đã nghe chưa? Hồng Khôn lão già chết tiệt này, cũng không dám nói ta cùng Thương Miêu không phải một nhóm. Ngươi còn đi theo ta bộ này, nhanh lên một chút, Càn Vương ấn dao ra đây. Không phải vậy ngày hôm nay luyện chết ngươi. Vết nứt sau, ông lão đầy mặt bi ai. Lẽ nào, Linh Hoàng cuối cùng thật để Thương Miêu tuyển người rồi? Nếu là như thế, ai? Ông lão bỗng nhiên vô hạn thở dài. Thương Hải tang điền, chính mình này một ngủ, hình như đã là mấy ngàn năm. Chuyện đến nước này, còn có cái gì chính thống lời nói? Nếu nói là chính thống, lẽ nào bên ngoài này ngôn ngữ thô bỉ hạc người mới là chính thống? Kia! Trưởng binh sứ cũng không dám nghĩ đến, chính thống, nhân ra là Thương Miêu tuyển chọn, đó chính là Linh Hoàng tuyển chọn, này chính mình là nhận vẫn là không tiếp thu. Sau một khắc, ông lão bỗng nhiên đem Càn Vương ấn ném ra ngoài, cấp tốc nói, lão phu cũng không phải là trưởng binh sứ, vừa mới khôi phục, ký ức có chút thác loạn, đắc tội rồi, nói hết. Thừa dịp Phương Bình cầm Càn Vương ấn chớp mắt, dầm một tiếng, đóng kín vết nứt, trong nháy mắt, không gian chiến trường yên tĩnh rồi. Phương Bình sửng sốt một chút, này tính là gì? Tự bế rồi. Lão Trương cũng nhìn hắn, tiếp giơ ngón tay cái lên. Người lợi hại, Phương Bình tiểu tử này, hình như đem vừa mới nghĩ khôi phục trưởng binh sứ cho nói tự bế. Hiện tại đều không thừa nhận thân phận của chính mình. Trực tiếp trốn vào không biết nơi nào không gian. Không ra rồi. Này, đây là thật lợi hại. Lão Trương cũng là khâm phục. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình lại còn không tiểu tử này có thể nói. Có chút không tên tự ti. Phương Bình không có tới. Hắn cảm giác mình rất có thể nói a. Phương Bình bĩu môi, tha cho hắn một lần. Nhìn hắn mới vừa khôi phục, cái gì cũng không hiểu, lần này không tính toán với hắn. Lão Trương, này Càn Vương ấn cũng đưa ngươi, đi, không quản lão già này, chúng ta đi tiêu diệt những kia phản bội thiên đình kẻ địch. Trương Đào bật cười, lấy đi Càn Vương ấn, cấp tốc theo Phương Bình đồng thời rút đi, đến bước ngoặt này, bắt được Thiên Vương ấn. Vậy cũng không cần thiết cùng này mới vừa khôi phục trưởng binh sứ là địch. Cái tên này không phải phá bảy chính là phá tám. Vẫn là rất khó quấn. Phương Bình cùng lão Trương oanh nửa ngày. Đều không thể đánh tan cái khe kia. Đối phương hiện tại cái gì thực lực. Thật khó có thể phán đoán rõ ràng. Mãi đến tận hai người rời đi. Vết nứt lại lần nữa mở ra. Ông lão đi ra vết nứt. Đầy mặt xoắn xuýt, này tính là gì? Lão Phu còn nói mình là trưởng binh sứ sao? Chẳng lẽ muốn cho cỡ này thô bỉ người làm trưởng binh chi tướng? Có thể Khôn Vương những người này lại thành lập mới thiên đình. Này, cái này cũng là hồ đồ. Ai? Một tiếng thở dài ở ông lão bên người tiêu tan. Ông lão không suy nghĩ thêm nữa, lắc đầu một cái. Thôi, trước tiên ngưng tụ một bộ kim thân lại nói. Những việc này, chờ mình triệt để khôi phục lại nhìn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.